Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 46, Tiêu Dư An có thể mất cái giả miên. Góc truyện audio.com. Bình thường đều có đỏ tay áo đứng ở giường vừa chờ hắn đi vào giấc ngủ sau sẽ rời đi. Hôm nay bên cạnh không có tiếng hít thở. Tiêu Dư An hắn ngủ. Không, chứ, ở sổ cừu, cõng số học công thức. Niệm tiếng Anh bài giảng chờ phương thức cũng không thể kích khởi tự mình dù gì buồn ngủ sau. Tiêu Dư An xoay người bò lên. Không nữa nằm ngay đơ. Hắn tự hỏi mấy. Từ cửa sổ lộn ra ngoài. Thủ xong là một gã mới vừa chọn làm thị vệ thiếu niên. Nhìn thấy Hoàng hơn phân nửa đêm không ngủ được. Đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra tới. Sợ đến can đảm ru nứt ra. Hồn phi phách tán, Tiêu Dư An mặc cả người trắng sắc áo sơ mi, tóc dài rối tung, đối về thiếu niên thị vệ toét miệng cười, lộ ra một ngụm trắng hiếu nha. Cái này, vị, bằng, hiểu, a, tiểu thị vệ trợn trắng mắt, xem thấy mình chết đi ra ra đang một cái nở đầy bỉ ngạn hoa sông đối diện hô hoán mình nhũ danh. Tiêu Dư An đem tiểu thị vệ bóp tỉnh. Tiểu thị vệ thất kinh. Hoàng thượng ngươi thế nào? Thế nào? Ngủ không được. Đi ra linh thơ đối nghịch. Ngắm hoa xem tháng. Tiêu Dư An khoát khoát tay. Tiểu tình cảnh. Không nên hốt hoảng. Vị bằng hữu này. Ngươi lại tác thơ sao? Tới. Đối về muôn đời kiểu tháng. Tới một bài đi chứ. Tiểu thị vệ sợ đến cũng buông tha suy tư. Vạn lông mi thở hổn hển nửa ngày nói. Ánh trăng viên lại viên, như cái đại ngọc mâm. Tiêu Dư An vỗ tay. Hay, đối trận tinh tế, ngắn gọn dễ hiểu, trực kích tâm linh, trở lại hai câu. Tiểu thị vệ bị khen đắc lâng lâng. Tỉ mỉ nữa vừa nhìn, càng giống như thông khô dầu. Tiêu Dư An hỏi, người có đúng hay không đói bụng? Tiểu thị vệ xoa cái bụng gật đầu. Bỗng nhiên phản ứng kịp tự mình đang làm cái gì. Vạn phần hoảng sợ. Mạnh quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng. Vi thần nói mò mê sảng trộm lười. Xin hãy hoàng thượng trách phạt. Tiêu Dư An giờ khóc giờ cười. Nhĩ. Đi ăn một chút gì ha. Hoàng thượng ngươi đi đâu? Tiểu thị vệ ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Dư An khoan thai đi ra ngoài. Đi tìm người nói chuyện nhân sinh. Tiêu Dư An vãng cửa tránh điện miệng đi đến. Xa xa đứng. Không có thấy Yến Hà Thanh thân ảnh của. Vì vậy lặng lẽ hướng thứ phòng đi đến. Cấp nô bộc thị vệ ở thứ phòng chung quanh không có gì tuần tra. Tiêu Dư An nghênh ngang đi tới Yến Hà Thanh cửa xương phòng trước. Giơ tay lên phải đập sau đó dừng lại. Cũng trễ như vậy. Yến Hà Thanh khẳng định ngủ. Tiêu Dư An phẫn nộ thu tay về. Xoay người phải đi. Hắn chỉ mặc món đơn bạc áo sơ mi. Ban đêm hàn gió thổi qua. Nhất thời tuôn rơi run hắt hơi một cái. Lạnh quá, nhanh đi về. Tiêu Dư An trà sát cánh tay. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cửa mở. Tiêu Dư An nữ xoay người lại tử. Đúng người mở cửa kia toét miệng cười. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Nửa đêm trước ta tuần tra. Mới vừa trở về. Yến Hà Thanh cởi xuống ngoại bao. Gắt gao chùm lên Tiêu Dư An. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì lớn sự. Tiêu Dư An theo Yến Hà Thanh bước vào phòng trong. Trong phòng tia sáng lờ mờ. Ngoại trừ bên ngoài sáng tỏ ánh trăng. Chỉ có trên bàn đốt một cây xem nhẹ minh xem nhẹ ám ngọn nến. Ta ngủ không được, ngủ không được. Yến Hà Thanh che lại cửa. Đúng, ta có bệnh, ta thật sự có bệnh. Tiêu Dư An cười tha cho. Bên người không có tiếng hít thở ta ngủ không được. Yếu nhân bồi mới được. Yến Hà Thanh đứng thẳng trầm mặc. Đôi mắt ẩn trong bóng đêm. Một lát hỏi. Vậy ngươi trước đây cũng là thế nào đi vào giấc ngủ? Chẳng biết tại sao. Tiêu Dư An luôn cảm thấy Yến Hà Thanh giọng nói bất thiện. Đỏ tụ hội ở giường vừa chờ ta ngủ thiếp đi mới đi. Ngày hôm nay đỏ tay áo ra cung. Ta liền ngủ không được. Yến Hà Thanh thu liễm nỗi lòng nói. Nàng bao thuở hồi cung. Ngày mai, kia tối nay ngươi trước ở ta nơi này nghỉ ngơi đi. Có thể chứ. Tiêu Dư An ngoài miệng còn rụt rè chứ. Kỳ thực đã cởi xuống áo khoác. Vãng trên giường hẹp thẳng đi. Suy cho cùng cũng là mất ngủ thật rất khó chịu. Yến Hà Thanh đan tay cầm lên chúc đèn. Không nói được một lời chiên thủy bày cái bàn cùng mộc đắng. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu Dư An bọc chăn. Không giải thích được hỏi. Ta ngủ cái này. Yến Hà Thanh long chặt quần áo. Phải thẳng lên bàn tử. Tiêu Dư An sốc bị. Ngươi qua đây. Ngủ tháp. Ta ngủ kia. Không việc gì. Có quan hệ. Yến Hà Thanh. Thế gian này liền ngươi biết ta không phải hoàng thượng. Chỉ ngươi có thể làm ta là thường nhân. Vẫn cùng ta làm những thứ này có không có. Hoặc là ta ngủ trác tử. Hoặc là cùng nhau ngủ tháp. Ngươi chọn. Yến Hà Thanh ngẩng đầu cùng Tiêu Dư An đối diện. Một lúc lâu, Yến Hà Thanh chậm quá đứng dậy. Đi tới giường trước cúi đầu ngưng mắt nhìn. Ngươi xác định, bắt đầu, Tiêu Dư An vãng giường bên trong co rụt lại. Cấp Yến Hà Thanh đằng ra không gian. Yến Hà Thanh hiểu áo khoác. Thẳng trên giường, người đi theo hầu giường có thể bao nhiêu? Hai đại nam nhân gạt ra ngủ tự nhiên chỉ có thể nghiêng người. Tiêu Dư An dính sát tường. Nghe bên cạnh tiếng hít thở, an ổn khép lại mắt, đột nhiên nghe Yến Hà Thanh thanh âm của, ngươi tại sao lại đắc loại bệnh này? Ngươi rất muốn biết sao? Ngươi đối với ta rõ như lòng bàn tay, ta lại đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Dư An không nghĩ tới Yến Hà Thanh sẽ để ý cái này, đổi vị tự hỏi một chút. Hình như quả thực rất làm cho không thoải mái. Vì vậy cân nhắc một chút ngôn ngữ. Nói, ta mà, là tư sinh tử, mẫu thân ta bị cha ta vứt bỏ sau, mang theo ta và ngã đệ. Quá cực kỳ gian khổ cuộc sống. Khi còn bé thân thể ta rất kém cỏi, chung quy sinh bệnh, thường thường làm ác mộng giật mình tỉnh giấc, sau đó khóc thở không được. Cho nên mẫu thân ta vẫn luôn cùng ta ngủ. Nàng và ta nói, đừng sợ. Ngươi nghe ta tiếng hít thở, liền biết ta bồi ở bên cạnh ngươi. Về sau, Tiêu Dư An đột nhiên dừng lại, hồi lâu mới tiếp tục nói. Về sau, ta 6 tuổi năm ấy, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, theo thói quen đi nghe của nàng tiếng hít thở. Kết quả phát hiện cái gì cũng không nghe được. Đêm hôm đó, nàng phục thuốc ngủ tự sát. Ngươi biết buồn cười nhất là cái gì không? Tiêu Dư An bay qua thân, và Yến Hà Thanh đối diện, trong bóng tối, trong mắt của hắn trong suốt mang quang, dường như nộ không nộ, dường như hận không hận, càng giống như là đầy ngập tùy ý tự diễu, thẳng tắp đâm vào trong lòng của mình. Mẫu thân ta sau khi ngày hôm sau, ta kia nếu nói phụ thân tìm đến nàng, bởi vì kia hắn tại ngoại đầu làm loạn chuyện tình bị thê tử sau khi biết. Vợ hắn đoán chặt đứt mạng của hắn dễ. Hắn không sanh được loại. Vì vậy nhớ tới mẫu thân của ta cùng với ta và ngã đệ. Nhưng là bởi vì ngã đệ trời sinh chân tàn tật, cho nên hắn không muốn ngã đệ. Ta và ngã đệ bị hắn gắng gượng ra đi. Về sau ta thay mẫu thân trả thù hoàn phụ thân, quay về đi tìm ngã đệ khi phát hiện tinh thần hắn xuất hiện vấn đề. Hắn tưởng ta chủ động rời đi hắn. Hắn luống cuống bi quan chán đời vô thì vô khắc cũng mong muốn ta đi chết. Tiêu Dư An, đôi mắt ảm đạm xuống. Nhẹ giọng tiếp tục nói. Ta quãng đời còn lại cũng đang chiếu cố hắn. Đáng tiếc đến sau cùng. Hắn vẫn không gì sánh được ghi hận ta. Yến Hà Thanh trầm mặc một lúc lâu. Thân thủ lãm quá Tiêu Dư An. Thuận thuận hắn cõng. Đột như kỳ lai an ủi để Tiêu Dư An chinh lăng. Hắn có chút ngượng ngùng nữ uốn người tử. Không có việc gì, đều đi qua thật lâu. Hơn nữa về sau ta cũng không có để ta kia cá nhân xúc không bằng phụ thân của sống khá giả. Ngủ đi, Yến Hà Thanh nói. Mộng đẹp, như là phát tiết nhất khang vô danh ai oán. Tiêu Dư An mới vừa nhắm mắt lại liền ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, mỏng hôm không rõ, không khí lành lạnh, Yến Hà thanh tĩnh chiên mắt, phát hiện Tiêu Dư An đã tỉnh. Hắn nửa chống thân thể, tóc đen từ vai rũ xuống ở bên hông, đôi mắt khóe miệng hàm chứa ôn nhuận nét cười. Yến Hà Thanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên bị Tiêu Dư An che miệng lại. Tiêu Dư An khéo tay che Yến Hà Thanh thần, nhất tay đưa ngón trỏ ra để ở môi của mình đang lúc. Nhẹ giọng, nói, suỵt, ngươi nghe. Yến Hà Thanh nín thở lắng nghe, nghe vài tiếng dễ nghe chim hót, nhiều tiếng thanh thúy, dường như lượng tiếng ca, thẳng phá đám mây. Yến Hà Thanh nhìn thấy Tiêu Dư An nhìn mình cười, mực nhuộm con ngươi nhiếp tâm hồn người. Hắn nói, để oanh vũ yến, xuân tới, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tác giả có lời, cảm tạ đánh chết con kia đạo tổ kim chủ 766 khen thưởng. Cảm tạ nhuộm oanh bệnh trạng mịch thiếu nữ miêu tiên sinh trà chanh uyên uyên tương ôm. Bao thờ khi niên đoạn ta tay áo ngâm thơ mấy hàng đánh chết con kia đạo tổ trầm hù. Mộc tứ, hồ tiểu mục nát mộ ê hữu 86,252,162,583 khi niên đoạn ta tay áo thiên thần nhỏ thôi update phiếu. Cảm tạ mộ ê hữu 98,213,695,146 mộ ê hữu 98,213,695,146 mộ ê hữu 28,278,630,834 mộ ê hữu 83,186,062,323 Mikko Ioo Nha Kỳ Kỳ Kỳ Oa Init Hoc Yêu Lưu tình ép nhuộm oanh mộ ê hữu 41,263,619,746 lộc nhân cổ đan cho ý chip đánh chết con kia đạo tổ đêm 355,828 tiểu cây mận hero kim sắc cẩm lý vé tháng. Cảm giác các vị thiên thần nhỏ phiếu đề cử cồn. Các ngươi đều là của ta động lực. Động lực, cảm tạ, thật cảm tạ. Phiếu đề cử chu bảng tháng 5 bảng thập tăng thêm. Chim cánh cụt, cách chương.